Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, phần 116, vừa mới bắt đầu đều là nói giỡn không khí. Mặt khác điện cạnh tuyển thủ cùng người yêu thích cũng đều tiến vào lưu cái ngôn thấu cái náo nhiệt. Còn có đã từng cùng nguyên chủ đánh quá trò chơi người ta nói bọn họ cũng liên hệ không thượng từ. Tử Famani nói như vậy nhiều. Thiệp nhiệt, tư tử phàm dung tiểu hào tin nóng nói 3 ngày trước ở mỗ mỗ võng đi có cái thi đấu rất lợi hại nam. Sinh bị bắt đi, hắn nhìn thoáng qua nam sinh màn hình, giống như đã kêu gió nhẹ thổi qua. Tiếp theo tư tử phàm cái này, người hảo tâm, liền đem cùng ngày theo dõi đã phát đi lên. Sau đó giả tư tử phàm đồng học đem thân phận thật của hắn vạch trần. Nói hắn cùng cha mẹ quan hệ đặc biệt kém. Vài thiên không hồi trường học, không biết có thể hay không xảy ra chuyện. Sau đó lại giả hàng xóm tin nóng tự tử phàm ở nhà thường xuyên bị đánh. Gần nhất không phát hiện hắn, hắn cha mẹ đều vội vàng chiếu cố tiểu nhi tử đâu. Tự tử phàm hoa 20 phút tầng tầng tiến dần lên mà tin nóng. Hấp dẫn rất nhiều điện cạnh người yêu thích, có người bắt đầu cảm thấy không đúng rồi. Nhận thức gió nhẹ thổi qua đều bắt đầu tìm hắn. Tư tử phàm thuận thế đem thiệp chuyển tới nguyên chủ trường học nội võng. Lại đương bát quái giống nhau chuyển tới mặt khác trường học võng. Sau đó dọn dẹp sở hữu dấu vết. Này đó còn chưa đủ. Liền tính sự kiện lên men thượng hot search. Cũng chỉ sẽ không giải quyết được gì. Chỉ ở trên mạng xảo là sẽ không có kết quả. Hắn còn cần càng nhiều thời gian. Tư tử phàm đem điện thoại thiết trí tĩnh âm nhét vào giày. Sau đó đem vừa mới tiểu lưu bác sĩ xứng dược ngã vào cống thoát nước. Đem dược bình cùng ống tiêm đều ném vào thùng rác, làm ra dùng quá bộ dáng. Liền đem tiểu lưu bác sĩ đánh thức. Bác sĩ, 7 giờ rưỡi, ngươi ngủ lâu lắm, nên tỉnh lại cấp 1018 trị liệu. Hắn đưa tới khi liền hơi thở thoi thóp, nhất định phải toàn lực cứu trị. Cần thiết cẩn thận, dùng tới tốt dược, không thể dùng thấp kém dược phẩm, bằng không sẽ ra mạng người. Cấp 1018 trị liệu, cho hắn trị liệu, tiểu lưu bác sĩ tỉnh lại. Trước tiên nhìn về phía trên tường đồng hồ treo tường. 7 giờ rưỡi, mau, 1018 ngươi mau nằm xuống. Tình huống của ngươi đến lập tức trị liệu. Ta quá mệt nhọc cư nhiên ngủ lâu như vậy, tiểu lưu bác sĩ chau mày. Trong lòng thực phiền, hắn nhưng không dính lên hơn người mệnh, Dương bác sĩ không ở, hắn trước cấp cái này học viên cấp cứu rồi nói sau. Tư tử phàm nằm xuống nhìn tiểu lưu bác sĩ từ trong ngăn tủ lấy ra mặt khác dược. Lại đem dụng cụ đẩy lại đây cho hắn kiểm tra, ngoại thương hảo trị, dùng tốt hơn dược là được, điện giật quá nghiêm trọng tạo thành di chứng liền yêu cầu truyền dịch. Tư tử phàm nhìn chân nhà. Đột nhiên cảm thấy hắn hẳn là học một chút y học. Phía trước đi qua thế giới đều không có quá lớn nguy hiểm. Thế giới này kỳ thật cũng còn ở có thể khống chế trong phạm vi. Nhưng về sau vạn nhất đi một cái yêu cầu bác mệnh thế giới làm sao bây giờ? Đánh nhau đấu tàn nhẫn hắn có thể. Đơn giản ba chát xử lý miệng vết thương cũng có thể. Nhưng này không đủ, nếu trở thành bác sĩ. Hắn bảo đảm là có thể lại nhiều một tầng, học tập vĩnh vô chừng mực, nhất định phải học thêm chút đồ vật, tựa như hắn trước thế giới nghiêm túc học quá tâm lý học. Hiện tại liền dùng thượng, nếu không hắn thật đúng là không hào thoát khỏi cái này khốn cảnh. Y học là hữu dụng, chờ làm xong nhiệm vụ liền đi đọc y khoa đi, chờ tiểu lưu bác sĩ cho hắn kiểm tra xong truyền dịch. Tư tử phàm suy yếu mà mở miệng, bác sĩ. Ta hảo đói, ta vài thiên không ăn cơm ăn đi tiểu lưu bác sĩ trong đầu chính là muốn toàn lực cứu trị tư tử. Phàm, đem hắn trị đến người bình thường trình độ, cho nên vừa nghe lời này, hắn liền làm ra một túi dinh dưỡng dịch, bỏ thêm nước muối treo ở trên giá, chuẩn bị cấp tư tử phàm truyền dịch. Tư tử phàm lại nói, bác sĩ, lập tức liền tắt đèn quan ký túc xá, ta đuổi không quay về. Có thể ở chỗ này ngủ sao? Tư tử phàm nhìn chăm chăm tiểu lưu bác sĩ đôi mắt. Ta chỉ có thể ở chỗ này ngủ. Không có địa phương khác. giữ cửa khóa lại, làm ta một người ngủ ở phòng y tế. Bởi vì ta bệnh đến quá nghiêm trọng, yêu cầu lưu tại phòng y tế quan sát. Bác sĩ, ngươi về nhà khi di động ném, đi mua cái di động mới, mua cái không ký danh dãy số đi. Tiểu Lưu bác sĩ hoảng hốt một chút, tự nhiên gật gật đầu. Ngươi đêm nay liền ở phòng y tế đi, ta còn có việc đi trước. Tiểu Lưu bác sĩ giữ cửa khóa lại đi rồi. Ở hắn trong trí nhớ, Tư Tử Phàm đã bệnh đến sắp chết, truyền dịch cũng là ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Hy vọng không ra mạng người mà thôi, cho nên hắn liền như vậy cùng mặt khác huấn luyện viên nói. Gọi bọn hắn đừng đi Tư Tử Phàm mang về, chờ sáng mai thượng nhìn xem tình huống lại nói. Lý huấn luyện viên mắng vài câu, cũng chưa nói cái gì. Hắn xem Tư Tử Phàm không vừa mắt, tổng tưởng giúp đệ đệ hết giận, nhưng có thể không ra mạng người đương nhiên không ra hảo. Phía trước Dương bác sĩ cũng nói qua Tư Tử Phàm tình huống không ổn. Hiện tại Tiểu Lưu bác sĩ lại nói như vậy, hắn một chút cũng chưa hoài nghi. Cứ như vậy, Tư Tử Phàm đãi ở một cái không có theo dõi cũng không có che chắn internet phòng. Thập phần tự do, dinh dưỡng dịch làm hắn thực nhanh có chắc bụng cảm, thân thể thoải mái một ít. Hắn đem điện thoại lấy ra tới, lên mạng thiết kế một cái hắn từ trước thiết kế quá rất thú vị trò chơi. Chơi đùa đều nói trò chơi này có độc, làm người muốn ngừng mà không được. Hắn cố ý đem trò chơi thiết kế thành bán thành phẩm. Có thể chơi, nhưng chơi đến mấu chốt nhất một quan liền không có, yêu cầu chờ lần sau đổi mới. Hơn nữa cấy vào báo trước nói 3 ngày sau liền đổi mới. Ký tên là, gió nhẹ thổi qua. Lúc sau hắn đem trò chơi này phóng tới mấy đại download ngôi cao. Nhưng hắc tiến ngôi cao đem thượng truyền thời gian đổi thành 5 ngày trước. Download số liệu cũng đổi thành đứng đầu con số. Lúc sau hắc tiến Weibo đem trò chơi tên hàng không hot search. Dung Tiểu Hào đã phát trò chơi chụp hình, xứng với thực thích thực hảo ngoạn hưng phấn văn tự. Hấp dẫn thật nhiều người vây xem monster lộng xong này đó đã buổi tối 10 giờ. Nhưng hiệu quả là phi thường không tồi. Hot search mang đến nhân khí khiến cho trò chơi download lượng nhanh chóng gia tăng. Chờ đến 12 giờ thời điểm, đã có rất nhiều chơi đùa người phản hồi. Trò chơi này bắt đầu khuếch tán. Tư Tử Phàm cũng thua xong dịch, tinh thần rất nhiều, thân thể cũng không như vậy đau. Hảo dược vẫn là hữu dụng. Hắn cấp chính mình ngoại thương địa phương lại thượng một lần dược. Đi phòng y tế buồng vệ sinh hào hào tắm rửa một cái. Cả người đều thoải mái rất nhiều. Lúc sau hắn nằm ở trên giường hắc vào này sở học giáo theo dõi hệ thống. Nhanh chóng thao tác một phen, đem sở hữu theo dõi lưu trữ đều đóng gói chuyển tồn đến mới vừa đăng ký một cái võng bàn chung. Hắn lôi kéo nhìn những cái đó theo dõi. Có vấn đề rất ít, bởi vì ở sân thể dục, nhà ăn cùng đệ tam thất, phòng tối này đó sẽ đánh người địa phương, trường học là không trang theo dõi, ký túc xá bên kia theo dõi chỉ có thể nhìn đến bọn học sinh thực nghe lời. Còn sẽ chính mình giặt quần áo, mỗi người đều thực ngoan ngoãn bộ dáng, này đó theo dõi thả ra đi nhiều lắm bị người cảm thấy trường học quản được nghiêm chút. Các học viên gia trưởng nhìn đến như vậy, ngoan, hài tử nói không chừng còn rất cao hứng. Cho nên không có gì dùng, chỉ có vài đoạn video là huấn luyện viên nhịn không được đánh người. Biên đánh biên đem học viên lôi đi, rời đi theo dõi phạm vi. Lúc sau tên kia học viên đương nhiên là muốn thụ giáo huấn. Nhưng vậy lục không đến. Chỉ có thể từ học viên trở về ký túc xá thời điểm lộ ra cánh tay nhìn đến một ít xanh tí money. Nhưng không có thực chất chứng cứ, nói hắn là chính mình quăng ngã hoặc tự ngược đều có thể. Không chứng cứ chính là không chứng cứ, Tư Tử Phàm cảm thấy hắn khả năng yêu cầu một ít theo dõi. Sắp đặt ở trường học thi lấy hình phạt địa phương, nhưng này như thế nào ăn đâu. Quá khó thao tác, yêu cầu hảo hảo ngẫm lại, Tư Tử Phàm một bên tưởng một bên quan sát phòng y tế. Thấy được bàn làm việc thượng vài cái đại folder. Hắn đi qua đi mở ra, phát hiện là học viên bệnh lịch bổn, mặt trên ký lục học viên đánh số cùng xem bệnh vài lần trải qua. nhưng không biết bọn họ là bệnh gì, lại dùng cái gì dược. Bất quá này đối tư tử phàm tới nói vẫn như cũ là hữu dụng. Tới nhiều nhất học viên tự nhiên chính là không phục thường xuyên bị giáo huấn học viên. Cũng là dễ dàng bị xúi dục học viên. Chương 132 giới võ nghiện trường học tư tử phàm chọn lựa 10 tên học viên. 8 nam nhị nữ, bọn họ là gần 3 tháng bị trị liệu nhiều nhất học viên. Tư tử phàm dùng di động chụp được bọn họ bệnh lịch khí lục. Sau đó hắc tiến trường học hiệu trưởng máy tính, tìm được rồi học viên hồ sơ ký lục, theo chân bọn họ nhất nhất đối ứng, phát hiện 6 cái nam sinh nhập giáo nguyên nhân là trầm mê trò chơi, 2 cái nam sinh là trầm mê võng luyến, 2 nữ sinh là phát sóng trực tiếp không đứng đắn. Lúc sau hắn ngoài ý muốn phát hiện hiệu trưởng trong máy tính có cái mã hóa folder. Hắn phá giải tiến vào, cư nhiên phát hiện thượng trăm ca tình ái video. Tư tử phàm nhân lại mi, click mở những cái đó video, nhìn đến bên trong nam nhân đều là hiệu trưởng, có mười mấy vẫn là hiệu trưởng những người khác cùng nhau tính xâm nữ học viên hoặc nam học viên. Dương bác sĩ, Lý huấn luyện viên cùng mấy cái không quen biết 50 tuổi trên dưới nam nhân đều là xâm phạm giả. Hắn thô sơ giản lược nhìn một chút, thụ hại hẳn là có hơn 30 cái học viên, video chung những cái đó học viên đều kịch liệt phản kháng quá. Sau lại có chết lặng thừa nhận, có phản kháng bị đánh thành trọng thương kéo đi, này còn chỉ là hiệu trưởng bảo tồn chính hắn tham dự. Nhân viên công tác khác đâu, những cái đó bác sĩ, huấn luyện viên có thể hay không trong lén lút cũng xâm phạm học viên. Chỉ là không lưu video mà thôi. Này sở học giáo rốt cuộc có bao nhiêu dơ bẩn, nhưng nó phong bế thức giáo dục, liền tính cuối cùng học viên rời đi trường học báo nguy cũng vô dụng. Khi đó nơi nào còn có chứng cứ, folder chung trừ bỏ video còn có 3 cái bảng biểu, một cái là tử vong học viên danh sách, tư tử phàm mở ra nhìn một chút, trường học mở đến nay đã có 5 năm, tử vong nhân số cộng 21 người. Bình quân mỗi 3 tháng liền sẽ chết một cái học viên. Danh sách thượng còn viết bồi thường kim ngạch, có 20 vạn, có 10 vạn, có mới 5 vạn, này đó hai tử sinh mệnh ở gia trưởng của bọn họ trong mắt lại là như vậy không đáng giá tiền. Có lẽ ở bọn họ trong mắt, này đó hai tử đều là gieo gió gặt bão đi. Một cái khác bảng biểu là danh dự hiệu trưởng danh sách. Bên trong tổng cộng có 7 người danh. Bọn họ đều là trường học danh dự hiệu trưởng, tư tử phàm nháy mắt minh bạch bọn họ tác dụng, bọn họ chính là có các loại bối cảnh mượn này sở học giáo vớt tiền thậm chí lấy học viên ngoạn nhạc. Người, phía trước nhìn đến trong video khẳng định có bọn họ, danh sách chung ký lục này đó hiệu trưởng mỗi nửa năm một lần chia hoa hồng kim ngạch. Còn có một cái bảng biểu viết rất nhiều người danh cùng thẻ ngân hàng số thẻ. Mặt sau viết kim ngạch cùng ngày, tuy rằng không biết là đang làm gì, nhưng có thể đặt ở mã hóa folder, tuyệt đối là không thể gặp quang. Tư tử phàm lạnh mặt đem này đó đều dành trước đến chính mình võng bàn chung. Tắt đi mã hóa folder bắt đầu siêu tầm trường học mỗi một máy tính. Cùng với dùng trường học Wi-Fi lên mạng sở hữu di động. Đại bộ phận đều là đồ vô dụng. Bất quá hắn vẫn là ở hai bộ di động sắp tới cắt bỏ văn kiện chung. Tìm được rồi hai cái ngược đánh học sinh video. Phía trước liền nghe huấn luyện viên nói lãnh mấy tiên. Lãnh mấy tiên, nguyên lai cái này tiên chính là thép. Lột học viên quần hướng trên mông đánh. Đánh xong mông đều ngạnh. Tím đến biến thành màu đen. Còn có thước, thiết làm. Đánh xong trên tay chảy ra đổ máu. Sưng đến lão cao. Trong video còn có thể nhìn đến huấn luyện viên trừ xong yên thuận tay liền đem tàn thuốc ấn ở học. Viên cánh tay thượng tát, đau phải học viên kêu thảm thiết. Này hai cái video đều là ở trong phòng tối chụp. Khả năng huấn luyện viên là vì ngoạn nhạc. Xong việc liền xóa, tư tử phàm còn tìm đến một phần danh sách, là huấn luyện viên trọng điểm chú ý học viên. Danh sách tổng cộng có 58 người. Trong đó có 12 cái là màu đỏ đánh dấu, bị liệt vào trọng điểm. Hắn vừa mới tìm 10 cái dễ dàng xúi dục người chính là màu đỏ. Tên của hắn cùng buổi chiều bị giáo huấn nữ sinh 1017 cũng là màu đỏ. Có 21 người tin tức là màu xám. Từ từ phàm đối chiếu một chút người danh. Này 21 người chính là chết đi thứ đầu. Còn thừa những người khác là màu đen. Chỉ có 5 người là màu xanh lục. 4 cái màu xanh lục mặt sau ghi chú cải tạo thành công. Tốt nghiệp, chỉ còn lại có 1 cái mặt sau ghi chú cải tạo thành công. Tục phí liền đọc, từ từ phàm nhìn kỹ. Tục phí liền đọc người này danh là Chu Lập Khải. Đánh số 516. Này không phải bọn họ phòng ngủ trường sao? Chu Lập Khải nhập giáo nguyên nhân là trầm mê trò chơi. Từ từ phàm đã nhìn đến quá nhiều trầm mê, hai chữ. Đại khái ở bọn họ gia trưởng trong mắt, thích lên mạng mặc kệ làm gì đều thuộc về trầm mê. Chỉ cần học tập thành tích không tốt, chính là có vấn đề. Ở cái này bảng biểu chung đều là thứ đầu. Từ từ phàm nhìn cuối tuần Lập Khải nhập giáo thời gian. Sau đó tìm kiếm bệnh lịch bổn, kinh ngạc phát hiện ở Chu Lập Khải mới vừa vào giáo kia đoạn thời gian phản kháng đến cực kỳ kịch. Liệt, tháng thứ nhất vào 6 lần phòng y tế, tháng thứ hai vào 3 lần, tháng thứ ba chỉ có tiến 1 lần, lúc sau liền rốt cuộc chưa đi đến quá. Hắn nghĩ đến Chu Lập Khải ở trong phòng ngủ hoàn toàn tuân thủ quy tắc cũng dạy dỗ bọn họ quy tắc. Bộ dáng, không biết nên nói cái gì. Nhưng một người lúc trước có như vậy kịch liệt phản ứng. Hắn tin tưởng hắn trong lòng còn sẽ có một đoàn hỏa. Là có thể xúi dục đối tượng. Này phân bảng biểu đối từ từ phàm tới nói rất quan trọng. Trường học trong mắt này hơn 30 cái thứ đầu tất cả đều là hắn minh hiểu. Đem có thể siêu tầm đều siêu tầm một lần lúc sau. Từ từ phàm nhìn xem biểu. Đã rạng sáng 2 điểm mani hắn bắt đầu cắt nối biên tập âm tần. Đem học viên bị ngược đánh khi tiếng kêu thảm thiết cắt ra tới. Phát tới rồi trên mạng, tiêu đề là, sờn tóc gáy, hoa hạ thanh thiếu niên đặc huấn trường học thật sự ở cải tạo vấn đề thiếu niên sao? Nghe một chút học viên bị ngược đãi tiếng kêu thảm thiết. Ngược đãi, hai chữ quá hấp dẫn người, cái này thiệp không cần hắn sao? Thực mau đã bị điên cuồng chuyển phát đến các đại ngôi cao. Còn có người ở cha hắn íp cùng thân phận, nhưng đương nhiên cái gì cũng cha không đến. Có thể dự kiến, này sở cả nước lớn nhất giới võng nghiện trường học sẽ trở thành sắp tới lớn nhất nhiệt nghị tin tức. Di động không điện, từ từ phàm đem bên trong sở hữu sử dụng dấu vết tiêu trừ đến không còn một mảnh. Sau đó đưa điện thoại di động phóng tới dược phẩm xe đẩy. Hắn cũng rất mệt, thân thể có chút ăn không tiêu, vì chạy nhanh dưỡng hảo thân thể. Hắn rửa cái mặt liền nằm đến trên giường nhanh chóng làm chính mình tiến vào giấc ngủ trạng thái. Hết chương.